Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, ta rốt cục có rồi. Hỏa diễm cùng ánh sáng. Mặt trời đồ đằng từ vân tái trên thân hiển hóa ra ngoài. Xích Tùng Tử yêu cầu vân tái nhận được hỏa đức sức lực. Trên trời có ngũ hành tương sinh tương khắc biến hóa. Nhận được người hưng thịnh, bỏ lỡ người đến vong. Cho nên, ngũ đức chi biến là lĩnh ngộ thiên chi tứ chi trọng yếu điều kiện tiên quyết. Lần thứ 5 thức tỉnh, không cần quá mức lòe loẹt gia trì. Vân tái y theo lệ cũ, tiến nhập trúc trạng thái bên trong. Vẫn như cũ là hoang vu đại địa, vẫn như cũ là cực lớn mặt trời cùng mênh mông gió. Thế nhưng lần này, bốn phương tám hướng còn đồng dạng xuất hiện rất nhiều hỏa tinh. Hỏa tinh ngưng tụ thành hình cầu, tại chu vi quấn mặt trời quay vòng. Thoạt nhìn như là một cái quy mô nhỏ tinh hệ bầy. Bất quá vân tái lại là tại thế giới tinh thần bên trong. Nhịn không được cười lên. Nơi nào biết có hành tinh xung quanh hành tinh chuyển động đâu. Cho nên, hỏa tinh vẫn như cũ là hỏa tinh. Cho dù ngưng tụ thành ngôi sao bộ dáng, vậy cũng bất quá là bởi vì cùng tam chu thụ tinh hỏa đồng hóa mà thôi. Nhận được quà tặng mà sinh ra biến hóa. Bất quá, cái này tinh hệ thế giới lại là nhìn rất đẹp. Chiến sĩ cũng đồng dạng có huyết mạch thức tỉnh. Giống như là vân phữu bọn hắn mặc dù đều đã là uy thần. Thế nhưng huyết mạch đều chỉ là lần đầu tiên thức tỉnh mà thôi. Biến ra chính mình diễn sinh cá nhân đồ đằng. Mà lúc trước, đi tới Xích Phương Thị, cái kia truyền tin cáo sư thị chiến sĩ Cát Đạp, chính là một vị ba lần thức tỉnh uy thần chiến sĩ. Chỉ có loại trình độ này uy thần chiến sĩ, mới có thể cùng phổ thông huyết mạch địa thú tiến hành đơn đấu. Lão tộc trưởng tại mặt trời đồ đằng xuất hiện sau đó, chữa trị chính mình trước đó không thể bù đắp thương thế. Đồ đằng khôi phục để cho trong thân thể của hắn, lòng địch thị đồ đằng mang đến tổn thương khôi phục. Thế là cũng lần nữa tới đến rồi uy thần bên trong lần thứ 3 thức tỉnh. Thế nhưng so với lão tộc trưởng nguyên bản lần thứ 5 thức tỉnh bản lĩnh, hay là kém rất nhiều. Chung quy tới nói, là mặt trời đồ đằng lúc này còn quá nhỏ yếu. Chúc do chi thế, thiên địa có tinh hỏa vờn quanh, dáng như hồn thiên, nhật nguyệt chi hành, như xuất kỳ bên trong. Tinh hà sán lạn, như xuất kỳ bên trong. Vân tái niệm tụng một lần tế văn. Đây là tại cùng đồ đằng dung hợp sau đó. Chỗ chính mình sáng tạo ra đến tế văn, mặc dù nói hay không đều một cái hình dạng, thế nhưng nói như vậy ra tới tương đối có nghi thức cảm giác. Cho tới Tào lão bản ý tưởng, cũng không tại vân tái suy xét bên trong hồn thiên biến hóa. Là vân tái đang quan sát xa xôi hoang dã bên trên nhật nguyệt tinh ba chậu mà nhận được suy nghĩ. Ban đầu ở tam chu thụ xuống hoàn thành lần thứ 4 thức tỉnh, biến hóa ra tới thiên cầu. Chính là hồn thiên loại này suy nghĩ sản phẩm. Sau đó nhận được đại tình thiên kỹ năng. Lần này thức tỉnh, xin cho ta đến cái uy lực đầy cách sườn đồi chi kiếm tạ ơn. Còn có ta không họ Cố, cũng không họ Cổ. Mặc dù ta không biết bay, thế nhưng ta biết bơi. Chờ đến cô trưởng thành ta liền cưỡi nó bay. Cho nên ngươi không thể vì vậy mà kỳ thị ta. Số nhị phân tính một chút. Ta kỳ thật vẫn là biết bay, nên như thế. Mặt trời đồ đằng là không rõ vân tái tại nói cái gì tao thoại. Nó bất quá là cái đồ đằng mà thôi. Mặt trời cũng đã là vân tái. Cho nên vân tái nhìn xem mặt trời, so với lần thứ 4 thức tỉnh thời gian nhìn nó, còn phải càng thêm thoải mái. Đây là tiến một bước nhân thần dung hợp biểu hiện. Mặt trời xem như thần tính. Cao lãnh không hồi phục đương nhiên là nó cần thiết lập định nguyên món chay chiếu phá vĩnh. Hằng đêm tối to lớn ánh sáng. Bắt nguồn từ vân tái tự thân bên trên. Nên như thế, bình thường vu thức tỉnh vẫn tương đối chậm chạp. Trừ phi một nháy mắt nhận lấy cực lớn kích thích. Dưới tình huống bình thường, không chỉ có cùng tu hành thủy bình cao thấp móc nối. Đồng thời còn cùng người tinh thần trạng thái có một ít liên quan. Cuối cùng là cùng đồ đằng liên hệ. Vân tái cùng đồ đằng liên hệ cực kỳ chặt chẽ. Vậy liền quả thực là mở rộng cánh cửa tiện lợi. Thế là lần thứ 5 thức tỉnh cũng trên cơ bản là nước chảy thành sông. Bởi vì Đồ Đằng cường đại, Vân Tái liền cường đại. Mà Đồ Đằng cường đại một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố là con dân. Bộ tộc hưng thịnh tắc Đồ Đằng cường đại. Đây là ngay từ đầu liền đã nói rõ sự tình. Cho nên tại Hồng Châu Liên Minh thành lập sau đó, toàn bộ phương Nam bộ tộc kết hợp một thể. Vân Tái đảm nhiệm đại thủ lĩnh. Mặt trời Đồ Đằng chói lọi. Trên cơ bản đã bao gồm cái toàn bộ phương Nam. Cho nên, Vân Tái như vậy cũng tốt so. Bình thường Vu Sư tấn thăng là ngồi ra xanh tàu hỏa. Thế nhưng Vân Tái trong tay lại cầm một chương đường sắt cao tốc phiếu. Con dân liên hệ chặt chẽ. Đồ Đằng biến đến cường đại. Đồ Đằng cường đại. Bộ tộc huy quang liền càng ngày càng nhiều. Cho nên uy thần chiến sĩ sinh ra sau đó. Cũng tượng trưng cho mặt trời Đồ Đằng tiến một bước khôi phục. Mà Vân Tái cũng liền bộ tộc đắc đạo. Một người thăng thiên. Ăn rồi cái này son môi lợi. Lần thứ 5 thức tỉnh. Chiếm cứ đại tiện nghi tại trong ngọn lửa. Mãnh liệt gió hóa vi thủy triều. Phun trào chói lọi phun ra như lưu tinh lửa. Vân Tái cảm giác được huyết mạch rung động. Xích phương thị chi huyết tại thân thể bên trong lưu truyền. Từ tấn vân chi huyết bị viêm đế cải biến đến nay. Còn chưa từng có kịch liệt như thế sôi động. Hồn thiên thiên cầu phạm vi. Bỗng nhiên mở rộng. Vân Tái khí tức biến hóa. Lông mày trong lòng tiểu Đồ Đằng cũng xuất hiện rõ ràng cải biến. Mặt trời sinh ra phong mang. Như là lưỡi đao ngoại tầng lửa tướng mạo. Xoay chậm chậm lên. Ở giữa tắc xuất hiện một cái chỗ trống. Bên trong lại là một vòng tròn. Trừ ra huyết mạch thuần túy tấn thăng bên ngoài. Vẫn như cũ là ba cái năng lực. Cái thứ nhất vu thuật chói trang. Nghe thật giống vẫn như cũ là phóng hỏa năng lực. Chỉ trên thực tế, nhưng là lấy lửa đến tích lũy khí thế một loại vu thuật. Khí thế tức lực cùng uy kết hợp thể. Nên như thế cũng có khí chi mãnh liệt ý tứ. Mà Vân Tái rất nhanh rõ ràng cái này vu thuật cách dùng điều động giữa thiên địa hỏa khí gia trì. Chính mình, chấn nhiếp địch thủ, chẳng lẽ đây chính là mặt trời màu sắt bá khí. Cái thứ hai vu thuật hôn. Hôn người, người tại mặt trời lên cao, mặt trời tại dưới người. Có hoàng hôn chi ý, tịch rơi nói đến, cũng khác nói, nhật minh. Đây là một cái phá chú chiêu số, đồng thời cũng là một loại hỏa pháp biến hóa. Vân Tái tại tinh thần bên trong mô phỏng sử dụng, cái kia mặt trời Đồ Đằng đột nhiên đi tới cực kỳ xa xôi địa phương. Mà còn đã đưa lưng về phía Vân Tái. Khi Vân Tái giơ tay lên thời điểm, một cây lờ mờ hỏa mâu xuất hiện tại trong tay. Chuôi này hỏa mâu giống như là thiêu đốt sau đó than củi. Bao trùm lấy màu xám trắng cho tàn. Bên trong còn có lấm ta lấm tấm hỏa diễm. Thoạt nhìn 10 phần yếu ớt. Mặt trời xuống núi đệ tam khắc. Kêu là hôn. Người tinh thần cùng trạng thái rơi xuống đến chỗ thấp. Cây này hỏa mâu. Chính là cùng đại tình thiên hoàn toàn tương phản một loại năng lực. Bên cạnh ngọn núi mặt trời rơi tại địa cái này mâu đánh trúng người. Chỉ cần đánh tan đối phương liền sẽ bị bỏng, mà lại là từ da trong nháy mắt thiêu đốt đến cốt nhục cực hạn nhiệt độ cao. Cực hạn tinh xảo, cực hạn sắc bén, hơn nữa còn mang theo tịnh hóa thuật cùng miễn khống. Mặc dù tiêu hao rất cao, mở một lần ít nhất phải hao phí 1/3 tích dương chi khí. Chỉ Vân Tái vẫn như cũ rất hài lòng cái này cái thứ hai vu thuật. Đây quả thực có thể coi như đại chiêu đến dùng. Ta rốt cục có rồi R khóa. Mà cái kia cái thứ ba vu thuật mặc dù cũng không phải là Vân Tái tâm tâm niệm niệm đoạn nhai chi. Kiếm, nên như thế cũng không phải hạch liệt biến cùng đại phúc xạ nói chung đại kỹ năng đương nhiên là có. Đại kỹ năng chính mình kiêu ngạo. Vân Tái cũng chỉ có thể dạng này tự an ủi mình cái thứ ba vu thuật. Là tích dương chi khí tiếp tục biến hóa. Tại lần thứ tư thức tỉnh thời điểm. Tích dương chi khí trở thành hỏa tinh. Sau đó hóa vi hồn thiên ngôi sao bộ dáng. Cái này lần thứ 5 thức tỉnh. Là những cái kia ngôi sao tại tiến một bước biến hóa. Thế nhưng Vân Tái có thể nhìn thấy. Chỉ có một khỏa ngôi sao tại dạng rỡ thả ra ánh sáng. Nó biến đến rất sáng. Mà vị trí cũng rất dễ thấy. Mà còn, ngay tại hướng Vân Tái phát ra một loại như có như không hô hoán.